Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 1, cùng ở Mỹ Nữ. Giảng thuật sự kiện có hai loại phương thức, một loại là đi theo thức, cũng là đem bên người sự tình thành thành thực thực địa kể cấp mọi người. Bao gồm một lúc nào đó mỗ khác một ít ý nghĩ cùng cảm thụ, mà đổi thành một loại là hồi tưởng thức. Đem đoạn này thời gian kinh lịch tổng kết ra đến nói cho mọi người. Đi theo thường thường càng trực quan, cảm giác tính càng mạnh một chút, mà hồi tưởng thường thường càng thêm toàn diện, lấy tiền căn hậu quả nhìn lại hội càng thêm rõ ràng. Nhưng hồi tưởng cũng đã có một cái chỗ khó, này cũng là ngay từ đầu tự thuật lúc, luôn cảm thấy thiên ti vạn lũ, không biết theo cái gì địa phương nói lên, mà muốn giảng sự tình đều cùng đường Đại Tây giả quốc khác thường tiêu vong. Địa ngục khách đến thăm thân phận, cùng về sau Ngôn Thẩm tra án cùng một nhịp thở. Ta muốn thật lâu, quyết định vẫn là dùng liệt kê thức cách nói. Kiểm tra khóa tin tức trước tiên ở mở đầu từng cái nói cho mọi người đi. Bởi vì có chút tin tức ta đã từng cảm thấy không dùng được. Nhưng chúng nó lại trực tiếp ảnh hưởng về sau thành thị tình thế nguy hiểm. Đầu tiên, ta muốn nói trên Internet lưu truyền, Ngôn Thẩm tra án hệ liệt. Khả năng một ít đồng học xem qua, Ngôn Thẩm tra án hệ liệt, suy luận tiểu thuyết. Không qua nổi ta ở chỗ này muốn nói là, đây chẳng qua là ta một vị nào đó không đáng tin anh họ ý dâm bịa đặt cố sự a. Nhưng mọi người không biết là, cái này tra án hệ liệt thực là có nguyên hình, mà ta cũng là nam nhân nhân vật chính nguyên hình. Lần hay là trước làm đứng đắn tự mình giới thiệu đi. Ta họ Ngôn, tên Thung, mạo xưng Thung Thung là không thể giả được, Ngôn Thẩm tra án hệ liệt nhân vật chính nguyên hình. Nhưng lúc đó lấy cái này tên, căn bản là theo mạo xưng Thung không có quan hệ gì. Ta sinh ra ở Kỳ Lĩnh tỉnh, là cái địa đạo đạo Kỳ Lĩnh nhân. Ta nhà tại tỉnh Nam một cái tiểu thôn trang bên trong. Trong thôn đại khái 80% người đều họ Ngôn. Trong thôn còn có cái tập tục, này cũng là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đến hàng tiểu bối. Đến ta đây là đệ nhất, chính hảo xếp tới, mộc chữ cái khác chữ. Đại khái Ngôn thị nhất tộc sinh dục năng lực siêu quần. Đến mẹ ta mang thai thời điểm, tân hoa từ điển bên trong còn lại mộc tự bên cạnh chữ đều nhanh không đủ dùng. Cho nên ta vừa oa oa rơi xuống đất, phụ thân liền vội vã chạy tới tộc trưởng nơi đó dẫn tên. Rút cuộc tại cửa chính hào gặp được đồng tộc nhị bá. Nhị ca, ngươi tới làm gì? Phụ thân kỳ lạ không hiểu hỏi. Ngươi nhị tẩu tử sinh non. Nhị bá chụp bắp đùi nói. Sinh cái tiểu tử, không phải sao, ta tranh thủ thời gian đến đặt tên, mộc tự bên cạnh còn có hai chữ một cái, quáng. Một cái, thung, tộc trưởng nhìn xem hai cái tân tấn cha, đỡ kính lão nói, cái nào, quáng, cái nào, thung, nhị bá vội hỏi, quáng, là, cây báng, quáng, là cây, cái này, thung, nha, là... Mộc đầu thung tử, thung, nhà ta muốn, quáng, mình hài tử cũng không thể làm đần độn mộc đầu thung tử. Nhị bá lòng như lửa đốt địa hô, phụ thân cũng không muốn để cho ta làm mộc đầu thung tử. Nhưng hắn sinh ra không yêu cùng người tranh luận, đành phải dẫn cái, thung, chữ trở về. Hắn ủ rũ cúi đầu chạy về nhà, vừa mới tiến ra môn. Chỉ nghe thấy ta cùng mẫu thân đều tại gào khóc. Làm sao? Phụ thân lục thần vô chủ hỏi. Ta vừa ôm hài tử cho bú. Không biết từ chỗ nào bay vào được một khối pha lê mảnh vụn. Vèo liền chọc tiến hài tử trong đầu qua. Phụ thân giật mình. Hắn tranh thủ thời gian cúi người xuống. Cẩn thận lay ta đầu xem nửa ngày. Không có việc gì à? Liền cái vết thương đều không có ngươi hoa mắt a. Mẫu thân nghe xong cũng ngừng tiếng khóc, đem ta đầu trái vặn rẽ phải kiểm tra, có lẽ là mắt mờ, nhưng rõ ràng có khối sáng long lanh pha lê mảnh vụn. Tính toán, ngươi xem, hai tử đều ngủ, phụ thân chụp ta, sau đó theo trong túi móc ra một tấm giấy đỏ. Trên giấy đỏ viết lách, ngôn thung, hai chữ. Đây là phân công cấp hài tử tên mộc đầu thung tử thung. Thung tử tốt, thung tử tốt, thung tử không sợ pha lê mảnh vụn chọc. Mẫu thân nín khóc mỉm cười, không ngừng khò khè ta đầu nói. Cứ như vậy, ta từ nhỏ đã có cái mộc đầu thung tử, tên hiệu. Về sau thực mẫu thân hay là có nghi tâm bệnh, 7 tuổi năm đó nàng vẫn là không yên lòng, vụng trộm mang ta đi bệnh viện chụp CT. Thầy thuốc, hắn trong đầu có không có đồ vật? Tỉ như pha lê mảnh vụn cái gì? Cái gì đồ vật? Chớ nói lung tung, hài tử rất tốt. Thầy thuốc xem phim nói, mẫu thân rốt cục yên lòng. Phụ mẫu đôi người đều là phổ thông thông dân chúng. Bọn họ một bên nghề nông, một bên kinh doanh một gian xưởng nhỏ. Nhà xưởng bên trong chỉ sản xuất một dạng đồ vật, này cũng là cây thông hút bồn cầu bên trên dùng rút ra từ cán. Phổ thông thông gia đình, dưỡng dục phổ thông thông ta. Từ nhỏ đến lớn, ta tựa hồ liền không có theo phổ thông, đây là hai chữ thoát ly qua quan hệ. Học tập phổ thông, công tác phổ thông, vận khí cũng phổ thông thông. Nếu như sở hữu đồ vật có thể sử dụng một thanh thước đo để cân nhắc, ta tựa hồ vĩnh viễn đứng tại lớn nhất trung gian cái kia khắc độ tiến lên kỳ lĩnh là tốt địa phương. Nó núi biển giao nhau, sông xinh đẹp đất đai màu mỡ, bởi vì có ngày nhưng địa lý bình chướng, lịch sử bên trên mấy lần vương triều thay đổi, nạn lửa binh nổi lên bốn phía. Cũng không từng phá hủy khối này thổ địa bên trên kế tục truyền thống. Cho nên, kỳ lĩnh nhân từ xưa ấm chỗ ngại rời, ta trong xương cũng bắt chước kỳ lĩnh nhân gen, vô luận là đến trường hay là công tác, đều không hề rời đi qua kỳ lĩnh nửa bước. Tựu điểm này, ta đều theo 80% người địa phương một dạng phổ thông. Ta tại kỳ lĩnh tỉnh Ngụy Dương thành phố bên trên đại học. Sau đó lưu tại bản địa một nhà văn hóa công ty công tác trước đó cũng đã nói. Ta là trong công ty nổi danh, người thành thật. Mỗi ngày làm cũng là vá nồi, cùng, cõng nồi, công tác. Có đôi khi ta tâm bên trong cũng rất phiền muộn, nhưng không có biện pháp. Ta chỉ có thể vì công tác hủy khúc cầu toàn, bởi vì chính mình còn muốn kiếm tiền. Về phần ta tích lũy tiền mục đích, thực cực kỳ nguyên sinh hình dáng, này cũng là còn phòng vay, cưới nàng dâu, ta biết, làm sau khi nói đến đây, mọi người có thể sẽ có một ít nghi vấn, này cũng là giống như ta vậy phổ thông, bình thường, không có chí hướng ra hỏa, hình như tám gậy tre cũng theo, thám tử, hai chữ kéo không bên trên quan hệ đi, cho nên, ta thế nào lại là, Ngôn Thẩm, tra án nam chính nguyên hình. Ngôn Thẩm, tra án chân tướng đến tột cùng là cái gì? Tra án đi qua phải chăng so với tiểu thuyết trong kia chút ít cố sự càng giả tưởng, càng kinh sợ hơn đâu? Ta muốn nói là, thế sự không có tuyệt đối, vật cực tất phản hướng. Nếu như một người đơn độc phổ thông đến không có thuốc chữa, hắn khó tránh khỏi hội phát ra từ nội tâm sản sinh một loại nào đó mãnh liệt nguyện vọng. Này cũng là khát vọng được cuốn vào một chút giả dối quỷ quyệt sự kiện bên trong qua, mà nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, cho nên, tại lớn thời gian bình bình đạm đạm về sau, ta chẳng những gặp được thần bí địa ngục khách đến thăm, cầm tới một bản kỳ quái sách nhỏ, hơn nữa còn đột nhiên bị cuốn tiến liên tiếp vô hạn sự kiện bên trong qua. Tỷ như một cái quen thuộc mà xa lạ thần bí mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, mà ta không thể không cùng hắn cùng ở chung một mái nhà mặt. Mới vừa nói qua, ta bớt ăn bớt mặc là vì tích lũy tiền cưới lão bà. Chính trực nam nhân có đôi khi cũng thật sớm thật đáng buồn, bởi vì chính trực nam nhân đại khái chỉ có ngần ấy nhi tiền đồ. Thế nhưng là cùng ta cùng ở mỹ nữ không phải là ta lão bà, cũng không phải ta bạn gái, nàng chỉ là cái cổ quái mâu thuẫn kỳ dị khách đến thăm. Nàng cách mỗi một ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng có cuộn lại tóc quan, thiên nhiên lông mi dài, vụt sáng một chút có thể mê chết người con mắt, mà cực kỳ đẹp mắt. Chính là nàng như Aphrodite, một dạng tràn ngập cổ điển xinh đẹp tinh xảo cái mũi. Về phần nàng tính cách, phải dùng phổ thế tiêu chuẩn đến hình dung. Này cũng là cái sinh hoạt cởi ăn hàng, thuần túy tửu quỷ, trần trụi màu sắc tình cuồng. Có đôi khi hay là cái bừa bãi đại biến thái, nhưng vô pháp phủ nhận là nàng vừa là cái đáng yêu nữ hài, khêu gợi mỹ nữ. Nàng có khi giống trên trời công chúa một dạng đoan chính uy nghiêm, có khi lại giống nhân gian hủ nữ một dạng thô tục dậy thì. Những này tự tướng mâu thuẫn nhãn hiệu đều là nàng chân thực khắc họa. Nàng là cái mâu thuẫn gia hỏa, đương nhiên là có thời điểm cũng đem ta khiến cho sống không bằng chết. Tỷ như, nàng luôn luôn ưa thích nhầy ta, nhưng ta không dám nhìn thẳng nàng. Khi đó trong nhà, nàng cũng mặc một bộ mỏng như cánh ve áo ngủ, không hề cố kỵ địa tại phòng khách lúc ẩn lúc hiện. Bởi vì dáng người đặc biệt xuất chúng, ta thực sự không có dũng khí ngẩng đầu, cho nên chỉ có thể cúi đầu chằm chằm điện thoại di động, chằm chằm máy tính, chằm chằm tạp chí, chằm chằm chén nước, chằm chằm bát cơm. Có đôi khi chằm chằm một kiện đồ vật thời gian quá lâu, đều có thể đem chính mình chằm chằm thành mắt gà chọi. Hay, hay, nàng có đôi khi hội cố ý trêu chọc ta, ta tận lực không theo tiếng, cũng không dễ dàng ngẩng đầu. Nàng có đôi khi hội ngồi xổm ở trước mặt, cũng dùng phương thức giống nhau chằm chằm ta. Tóc của nàng rất tự nhiên đến cuộn lại, xinh đẹp lại đáng yêu. Hiển nhiên cũng là một cái thủy thủ mặt trăng Sailor Moon bên trong Usagi Tsukino. Hay là gợi cảm bản, người lão cúi đầu làm gì? Nói nhảm, ngươi có thể hảo hảo mặc y phục sao? Ngươi có thể xem thật kỹ ta không? Không thể, vì cái gì? Van cầu ngươi, ta bệnh liệt dương. Được thôi, ta vò đầu phát điên đến chết địa nói. Không được. Nàng chém đinh chặt sắt địa đáp lại, vậy ngươi nói vì cái gì ta không dám nhìn? Ngươi tâm lý còn không có một chút cái thứ hai tiếng Anh chữ cái số sao? Ta nào dám nhìn ngươi a? Hôm nay nếu dám đụng đến ngươi một chút, ngày mai ta còn không phải bị hóa học thiến sao? Ta thiên kim đại tiểu thư, hai người các ngươi một ngày nóng như lửa, một ngày lạnh như băng. Nhất định phải hành hạ chết ta không được sao? Ha ha ha, nàng vui vẻ cười, chơi thật vui, chơi thật vui. Nàng nằm tại trên ghế salon, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ta không cẩn thận xem liếc một chút, là thật loạn chiến, rung động. Ta kêu thảm một tiếng, ôm đầu xông về trong phòng, trước thanh minh một chút. Thứ nhất, ta sinh lý cơ năng coi như kiện toàn. Thứ hai, ta làm qua hướng giới tính chắc thí, tự nhận là còn tính là cái không tính đặc biệt chính trực nam nhân. Mỗi khi nhìn thấy cùng ở mỹ nữ nóng bỏng dáng người, gặp được nàng trêu chọc nhãn thần, riêng là nghe được nàng không biết từ nơi nào học được tiếng hừ hừ lúc, ta chính mình cũng cầm giữ không được. Nhưng ta không dám đụng vào nàng. Không phải nàng không cho ta đụng, là khác một cái nữ sinh không cho ta đụng. Quan trọng chính là, nàng hoàn toàn ở tại cái kia nữ sinh trong thân thể. Các nàng đôi người đều phân biệt có chính mình độc lập linh hồn. Cho nên, coi như nàng dây dưa ta, nhưng một khi ta có cái gì làm loạn hành vi, ngày thứ hai tất nhiên sẽ bị một cái khác giống như hồ ly thông minh nữ sinh phát hiện. Mà cái kia như hồ ly thông minh nữ sinh cũng là ta yêu nhất người. Nàng gọi Thẩm Dụ, chính là Ngôn Thẩm Tra Án hệ liệt nữ chính. Ta khăng khăng một mực truy nàng chỉnh một chút 6 năm. Nàng cũng là ta muốn cưới về nhà nữ nhân. Yêu đương đây là đồ vật, thực có đôi khi càng khủng bố, càng tàn khốc, bởi vì chỉ cần đối phương thuyết một cái, no, chữ. Trước người nỗ lực sở hữu nỗ lực cùng thành bản cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mảnh giáp vô tồn, ta chính là như vậy mỗi ngày đều kinh sợ. Ước lượng nhẹ sợ trọng địa qua, thậm chí sợ vô ý nói sai một câu, làm sai một cái động tác, sau cùng chọc giận Thẩm Dụ, để chính mình 6 năm tâm huyết tan thành mây khói. Huống chi, ta cố nhiên ôn hòa chiều theo, nhưng ở một số phương diện lại trục đến muốn mặc chạm đến nguyên tắc chỗ tốt. Ta tình nguyện không lấy, cho nên mỗi lần bị cùng ở mỹ nữ quấn quanh thông đồng về sau, ta chỉ có thể nhanh chóng đem chính mình nhốt tại trong phòng. Lớn tiếng đọc diễn cảm nửa ngày côn đê thuần túy lý tính phê phán hoặc là liên tục lật 20 trang, giới sắc 3, thuận theo mới có khả năng đè xuống trong lòng ham muốn. Đây chính là ta cùng hai cái nữ nhân ở chung kinh lịch. Ta tin tưởng vững chắc cùng Thẩm Dụ quen biết, sớm tại từ nơi sâu xa gieo xuống nhân quả. Bởi vì tại rất lúc nhỏ, hai ta ngay tại khác biệt thời gian cùng khác biệt địa điểm, chính mắt trông thấy đến một chiếc đồng dạng thần bí hắc thuyền. Bất quá, cả kiện sự tình chân tướng rất dài rất dài. Ta nhất định phải theo thời niên thiếu một kiện kỳ mộ nói về. Không sai, ta nói tới hắc thuyền, cũng là địa ngục khách đến thăm đề cập hắc thuyền. Này hay là ta tiểu học lớp 5 nghỉ hè sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.